Ất nữ Bạch Nhã Nhã. Chương 12 đến 3, ngoại truyện A Tình 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói xong liền đem cự thú nhét một nửa vào miệng chủ tử. Lòng ta đầu khó chịu, đầu lưỡi càng nút mạnh Hoa Huy. Tê chủ tử, đầu ngón tay kẹp lấy tiểu hạch mà nhai. Chủ tử rên gì? A, sau đó nàng uốn éo thắt lương, mà theo sự phối hợp của chủ tử, Nam Căn Mộng Thiếu đã đi vào gần đến cuống họng. Mộng Thiếu ra gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu chậm rãi ra vào. Ta thấy chủ tử khẽ cau mày, còn tưởng rằng nàng khó chịu. Thế nhưng tiểu huyệt lại chảy lênh láng dâm dịch trong suốt. Ta đem hai ngón tay sát nhập vào u cốc mà chủ đưa, cảm nhận khoái cảm nơi kia nhỏ nhắn mà hút chặt lấy. Một tay tự an ủi tiểu long sưng nóng. Ta biết, nơi này của nàng đã ba người sáp nhập ra vào rồi. Rốt cục, Mộng Thiếu chịu không nổi. Tại cú nhấp thứ 100 mà gầm nhẹ, sau đó bắn lên trên bộ ngực trắng noãn nằm trên giường kia. Ta nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mắt này chỉ cảm thấy phía dưới tê dần. Cũng bắn đi ra, ta cũng không chịu được khoái cảm mà thở hổn hển. Mộng Thiếu phất tay giải á huyệt cho ta. Ta liền tiến lên tung ra một quyền. Hắn cười khẽ không tránh. Một bên khóe miệng hắn rỉ ra tơ máu. Hiện tại mới nhớ ra cần hung dữ sao. Lần giải huyệt đạo thứ nhất sao ngươi lại tới ôm nàng. Ta tức giận đến mặt đỏ bừng. Ngươi, thật là một tiểu oa nhi. Ha ha, ta cùng Mộng Thiếu đem chủ tử ôm đến ôn tuyền tẩy dừa. Chủ tử nằm trong ngực ta theo đó mà ma sát đang ôm nàng. Ta biết nàng dược tính chưa giải hết. Tiểu công chúa của chúng ta tâm tư thật không tầm thường. Ôn chỉ này được thiết kế thực tinh xảo. Mộng Thiếu cởi áo ra một bên rồi đi xung quanh xem xét. Mà ta đem quần áo chủ tử cởi xuống, vứt ra một bên, sau đó cùng nàng lõa thể nhảy vào nước suối. Ta lập tức hối hận. Thân thể chủ tử vào trong nước càng như yêu tinh mềm mại. Tóc dài quấn quanh thân thể ướt át. Mà nàng tìm thấy độ ấm thân thể ta lập tức tiến tới áp sát. Bộ ngực sữa cũng không nhịn được mà dán chặt tại ngực ta. Hai cánh tay trắng nõn không tự chủ mà vòng qua cổ ta. Đôi chân quấn chặt tại hông ta mà ma sát. Tiểu long vốn đang rủ xuống nay tỉnh hẳn. Hưng phấn ngóc đầu dậy. Run run nhẹ nhẹ đặt tại trên bụng nàng. Mộng Thiếu gia cũng nhảy xuống nước. Thân thể hắn trắng kiện như một vị thần. Từ phía sau dán sát vào kiều đôn chủ tử. Hai tay vòng qua nách mà xoa nắn nàng nộn nhũ. Ta theo bản năng muốn mang chủ tử rời sang ngực của hắn. Ai ngờ chủ tử rên rỉ một tiếng coi như kháng nghị. Ta bất đắc dĩ nhìn Mộng Thiếu cười như có như không. Khói mù ôn tuyền dưới ánh trăng khiến hắn càng thêm yêu nghiệt. Mộng Thiếu ra ý bảo ta ngồi lên bờ ôn tuyền. Sau đó để chủ tử ghé vào trong ngực ta. Bản thân hắn thì bắt lấy eo nhỏ chủ tử, nâng cao cái mông của nàng rồi đem cự long sáp nhập giữa hai chân đang khép chặt của nàng. Theo động tác của hắn mà đầu chủ tử càng cúi xuống. Mặt nàng đi đa mơ hát ồ ồ ối diện tiểu long của ta. Ta kinh hãi, tiểu long đứng thẳng đung đưa trước môi phấn nộn chủ tử. Hào hào hưởng thụ, ta đến thỏa mãn ngươi. Tiểu dâm oa, Mộng Thiếu lấy tay kẹp lấy chân châu. Ân a, chủ tử thân thể mềm mại khẽ run, lại càng dán chặt bên người Mộng Thiếu ra. Hắn đỡ lấy côn tê hát, tê trà sát qua lại tiểu huyệt đang rỉ nước kia. Tại lối vào mà đỉnh nhẹ một chút, hai mép thịt nhỏ cố căng ra để chứa 1/3 côn tê hát. Tê, lúc này cả chủ tử và hắn đầu phát ra tiếng rên rỉ. Hôm nay bị ngươi tra tấn như vậy, ta càng muốn thời điểm ngươi tỉnh mà làm ngươi. À à, yêu tinh, khi đó ta muốn ngươi khóc cầu ta chơi phá hư ngươi. Chơi ngươi tiểu nộn nhũ, chơi ngươi tiểu dâm huyệt. Mộng Thiếu khép hát đôi mắt, chủ tử như nghe thấy dâm ngôn mà thân thể vặn vẹo. Mà ta tiểu long cũng tại môi nàng mà trà sát qua. Ta nắm lấy hai tiểu bánh bao mà xoa nắn vặn vẹo. Vẫn là xử nữ mà đã dâm đãng hư vậy. Về sau chờ ca ca làm không biết ngươi còn dâm đãng thành cái dạng nào nữa. Bảo bối, thực muốn nhìn một chút à, à à. Hảo nữ hài kẹp chặt ta. Chấm, Mộng Thiếu năm chặt eo nhỏ chủ tử. Tại giữa hai nàng mà chiều cắm. tử long khổng lồ mà chà đạp hoa huy. T, ngón tay cũng dùng sức vuốt ve nhẹ dây hạt chân châu kia. Chủ tử, a, yêu kiều không ngừng. Ta thật sự chịu đựng không nổi, đè thấp đầu chủ tử khiến tiểu long đực bao chặt trong miệng nhỏ của nàng. Http, a, ta thở dài một tiếng. Bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng hút thật thoải mái. Đầu lưỡi nàng khẽ đẩy mút khiến ta thoải mái nhịn không được mà run rẩy. Nhịn không được mà tại miệng nàng ra vào. Nâng mắt thấy Mộng Thiếu phía sau đâm vào theo tư thế giao hoan càng khiến ta kích thích. Ta không nhịn được mà xoa nắn nhũ hoa căng cứng kia. Mà chủ tử tựa hồ rất thích. Thắt lưng cũng run rẩy theo. Cách chương.